Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, chương 699 đến 8, ta ai cũng không phải. Cũng không muốn trở thành người khác. Mục đích là sáng tạo không có một người tiếc nuối. Đem một viên mảnh nhỏ vứt cho bão cát Gaara. Sasuke đem cái viên này Kushina mảnh nhỏ đưa cho Naruto. Giống như là cơ giới cái dạng nào tiếp nhận Sasuke trong tay mảnh nhỏ. Naruto đem cái này một quả cuối cùng mảnh nhỏ tổ hợp đi lên. Quyết chiến giữa sân. Hai bức xếp hình hóa thành quang. Từ dưới đi lên lộ ra hai cái thân ảnh của cô gái. Tóc vàng lam nhãn cùng tóc đỏ mắt xanh thiếu niên trợn to hai mắt. Mặc dù không tin tưởng tình huống. Nhưng vô luận là Karura vẫn là Kushina. Đều liếc mắt nhận ra thiếu niên ở trước mắt. Naruto, Gaara, các nàng cùng nhau lên tiếng. Gọi con trai tên. Naruto giống như một tiểu pháo đạn như vậy đánh vào Kushina trong lòng. Trưởng thành xuất sắc hài tử đâu. Naruto, mụ mụ, mụ mụ, làm như sóng quốc vỡ đê hải. Giống như là thủy quốc tán không đi sương mù. Nếu như vũ quốc dưới vô tận mưa, kéo dài tình này, đè ép 13 năm, thiếu niên sợ là nghĩ một lần đem trước mặt phần đều bù lại. Đây là chuyện gì xảy ra phải đem bên trong, mới sống lại Kushina mộng bức nhìn chung quanh, nàng không phải đã chết rồi sao? Các loại, Minato cũng ở nơi đây, vậy trong này sẽ không phải là được xưng là tịnh thổ người chết thế giới chứ? Ôm lấy Naruto. Kushina khóc thật là lớn tiếng. Ta đáng thương Naruto à. Mới. Chỉ có. Sống đến lớn như vậy sao? Là ở trong nhiệm vụ bị mai phục sao? Vẫn là ăn cái gì không phải đồ tốt. Rõ ràng còn nhỏ như vậy. Còn chưa tới thực hiện mơ ước niên kỷ. Rất thật tốt ăn cũng chưa từng ăn qua. Thậm chí có thể ngay cả hôn tiếp tư vị đều không có thử. Minh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mẹ quá lợi hại rồi. Vừa mở miệng để hắn bi thương không nổi nữa. Minato. Là huyết hồng quả ớt. Đại khả yêu. Tá. Trợ. Mikoto. A lạp lạp. Không hổ là cái kia Kushina đâu tương đương. Bất quá hôn môi gì gì đó. Đại khái là nếm thử qua u tương đương chúng các quốc gia ninja. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không được. Muốn cười. Không nín được cái loại này. Khác một tổ Gaara hiện ra thập phần câu nệ. Karura không biết hiện tại ở là cùng tình huống. Nhưng bốn phía khoảng cách gần nhất nhẫn lão đầu trên đều mang theo Konoha hộ ngạch. Thành tựu lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mới kết thúc sau đó không lâu tử vong nữ ninja. Hắn phản ứng đầu tiên tất nhiên là. Một bảo vệ mình hài tử. Hạt cát bảo vệ vẻ mặt đờ đẫn Gaara. Karura nhìn chăm chú về phía đệ tứ mục Hokage. Phốc Naruto trên mặt còn mang theo nước mắt. Thế nhưng đang bị một màn này chọc cười ôm bụng cười ha ha Gaara mụ mụ tính cảnh giác thật mạnh a. Cùng trong hình ảnh không quá giống nhau nói. Minato bất đắc dĩ cười cười. Đây là thuộc về ninja bản năng. Cũng là một vị mẫu thân bản năng. Karura xem Namikaze Minato một bộ thản nhiên như thường dáng vẻ. Vừa nhìn về phía bên cạnh tóc đỏ nữ tử. Có thể hay không mời Hokage các hạ nói rõ một chút tình huống hiện tại. Hoàn cảnh chung quanh không giống làng cắt cái dạng nào gió to khô ráo. Nơi này là Kushina cảm giác giả bốn phía chakra. Vượt qua Minato nhìn về phía bên kia mấy người. Minato Minato, ngươi xem bên kia cợt nhà đại thúc. Còn có xinh đẹp bạch phát soái ca. Có phải hay không rất giống trong sách giáo khoa đệ nhất nhãn Hokage cùng với nhị đại nhãn Hokage? Chấm hỏi. A, đệ tam mục đại nhân cũng tới đến bên này sao? Hiruzen Sarutobi, Hashirama. Ha ha ha ha, ta chính là Senju Hashirama a. Bất quá ta nghĩ chúng ta hẳn là cũng còn sống. Tobirama, lão phu thu hồi lời khi trước. Không ngừng các ngươi cha con. Các ngươi toàn gia đều là ngốc bẩm sinh. Kushina, ngoặc kép chấm hỏi. Sống, chờ một chút. Nàng nhớ lại lúc còn sống tình huống. Bắt lại Minato cấp thiết hỏi Konoha có khỏe không? Cửu vĩ đâu? Mặt nạ nam đâu? Ngoặc kép chấm than. Tranh lông hồ ly bị điểm danh. Kém chút bị đậu ra sushi nghẹn chết. Mang theo mèo Moon mặt nạ cao tráng ăn bu càng là. Tiểu trái tim hoảng sợ được ép một cái. Minato, cái này, nói rất dài dòng. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn a. Kushina phục sao bình thường thẳng thắn lanh lẹ Minato. Vừa đến lấy tên cùng ứng phó nàng thời điểm sẽ la lý ba sách dáng vẻ. Lâm vỗ vỗ Obito, cho hắn khích lệ đồng thời. Cũng chủ động quá khứ cùng Kushina tỉ chào hỏi. Giúp hắn làm đại khái có chút ít còn hơn không giảm sóc. Kushina tỉ tương đương, Lâm thanh âm để Kushina cả người đều bối rối. Nàng tiến lên ôm lấy Lâm. Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Xin lỗi, Kushina tỉ, ngươi còn sống là tốt rồi. Kakashi đứa bé kia tự trách chết rồi. Nếu như biết ngươi còn sống hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Còn có Minato cùng ta cũng đặc biệt tự trách. Kushina ôm Lâm, cơ hồ là nói năng lộn xộn. Trả lại cho nàng giới thiệu chính mình nhi tử. Thế nhưng, Lâm ngươi là nghịch sinh trưởng sao? Làm sao nhìn qua chỉ cao hơn Naruto một tí tẹo như thế? Lấy tay khoa tay múa chân một cái khoảng cách rất nhỏ. Dẫn tới Naruto giơ chân nói sau này mình còn có thể cao ra. Lâm nói cho Kushina, chính mình giống như nàng. Đều là sau khi chết bị sống lại. Sở dĩ còn duy trì trước khi chết tuổi tác. Minato, hiện tại đã là Konoha 61 năm. Kushina, Konoha 61 năm. Trách không được Naruto đã lớn lên. Đã lâu không gặp, Kushina tỷ, tóc bạch kim Konoha tinh anh thượng nhẫn hướng Uzumaki Kushina chào hỏi. Nanh trắng tiền bối. Không đúng, ngươi là Kakashi. Đã lâu không gặp, Kushina khoa trương quá khứ cùng hắn cao hơn thân. Cứ nhiên so với ta cùng Minato dáng dấp cao hơn. Năm đó rõ ràng còn là cái chỉ có cao như vậy tiểu thí hải nhi phải đem bên trong. Dù sao đã mười mấy năm qua đi Kakashi. Ta bây giờ là Naruto chỉ đạo nhẫn. Hở, trùng hợp như vậy chứ. Kushina bắt lại đã từng học sinh mở ra dài dòng ra trưởng hình thức. Tiểu Naruto có hay không gây chuyện khắp nơi? Có hay không không phải nghe lời ngươi làm chuyện nguy hiểm. Có thể hay không chỉ gọi ngươi Kakashi không để ngươi Kakashi lão sư. Thành tích có thể hay không cũng rất không xong. Còn có cùng đội hữu quan hệ tốt không tốt. Những bằng hữu khác cũng. Minato cho dù ngăn cản lại thê tử. Nói cho nàng biết việc này đều có thể chậm rãi hiểu rõ. Trách không được Shikamaru cùng nha bọn họ nói mụ mụ loại sinh vật này đều đặc biệt rong dài a ta. Nói, tràn đầy hạnh phúc Naruto. Không biết hai cái tiểu đồng bọn bị riêng phần mình mụ mụ đánh một quyền. Đúng rồi, Kushina đột nhiên khôi phục đứng đắn. Minato, liên quan tới mặt nạ nam. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minato không biết nên như thế nào cùng thê tử mở miệng nói chuyện này. Đó dù sao cũng là nàng đã từng thích nhất học sinh. Lâm cùng Kakashi lúc này cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Obito người mang hổ thẹn. Mới vừa bước ra nửa bước. Chỉ nghe thấy Kushina nói. Ta hoài nghi cái kia mặt nạ nam là Uchiha Madara. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Obito lúng túng ngón chân keo kiệt không biết làm sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara. Cùng ta có quan hệ gì? Kushina kinh hãi. Thanh âm đều giống nhau. Không đúng. Vì sao mặt nạ nam sẽ ở Konoha? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Năm đó đánh các ngươi mặt nạ nam đúng là Konoha. Nói không phải rõ ràng. Madara bị tức chết. Trung nhẫn sát hạch sân so tài bên ngoài khán giả nén cười sắp nín chết. Akatsuki mấy người cười đến hơn nữa lớn tiếng. Hashirama đứng ra vì bạn thân làm sáng tỏ. Kushina kinh hãi. Cái kia nhìn qua quá độ thân dân nam nhân thật sự chính là đệ nhất Hokage. Vậy hắn bên cạnh tóc trắng tiểu ca chẳng lẽ là nhị đại nhãn Hokage? Thiên A, thế giới biến hóa thật lớn. Kushina chấn kinh rồi. Cái kia Konoha đệ nhất nhãn Hokage đến đệ tứ mục Hokage chẳng phải là đều gom đủ. Senju Hashirama cười ha ha, sờ sờ Uzumaki Naruto đầu nói cho Kushina. Ha ha ha ha, ý nào đó mà nói. Có thể là mãi cho đến thất đại nhãn Hokage đều gom đủ Ahat. Tobirama thức thở dài. Hiruko nhỏ giọng nhổ nước bọt. Konoha sợ là có thể triệu hoán thần long. Kushina cảm giác mình đây là đã theo không kịp thời đại. Sao? Rõ ràng Minato còn tuổi trẻ. Làm sao đệ ngũ, đệ lục thất đại đều đi ra rồi. Nàng xem hướng Namikaze Minato. Mặt nạ nam không phải Uchiha Madara. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi đã biết hắn là ai, có lời gì không thể nói thẳng. Hoàn toàn bị xem thấu nha. Minato bất đắc dĩ thở dài nói ra. Còn là ngươi tự đứng ra nói tinh tường như thế nào đây? Obito, ngoặc kép chấm than. Kushina bối rối trong nháy mắt. Sau đó phản ứng đầu tiên là Obito cũng bị sống lại sao? Có thể lấm lét nhìn trái phải, đều không thấy cái kia mang theo màu cam thông khí kính nguyên khí thiếu niên. Lâm cùng Kakashi phía trước chỗ đứng bên cạnh, cái kia thẳng tắp đứng Konoha Anbu chân tay luống cuống. Nín rất lâu mới, chỉ có thanh âm khàn khàn kêu một tiếng tên Kushina, mà lúc này Kushina cũng đem Minato trước mặt nói nối liền bên trên. Nhìn trước mắt cùng Kakashi không sai biệt bao cao tráng thanh niên Anbu. Ngươi vẫn không có chết. Thật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi chính là năm đó phóng xuất cửu vĩ mặt nạ nam thật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nói xin lỗi khi theo liền. Nói không nên lời. Những chuyện kia cũng không phải một câu áy náy có thể nói rõ được. Trận gió xẹt qua Kakashi. Lâm cùng Namikaze Minato. Huyết hồng quả ớt vọt tới Uchiha Obito trước mặt một quyền nện ở trên mặt hắn. Không làm bất kỳ phòng bị nào, cao thiên niên lớn bị Uzumaki quái lực một quyền đánh ra mấy chục mét. Điệt điệt cồn cồn đụng vào chướng ngại vật mới dừng lại. Ngay sau đó, mọi người thấy bóng người màu đỏ nhảy qua ở ngã xuống đất Anbu trên người. Siết chặt nắm đấm từng cú đấm thấu thịt đánh vào Uchiha Obito mang theo mèo muôn mặt nạ trên mặt. Thính phòng cõng một màn khiếp sợ, lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy nắm tay nện ở mặt nạ hoặc là trên thân thể thanh âm. Còn có Kushina từng lần một chất vấn thanh âm của hắn. Vì sao, tất cả nhân viên không bị thương chút nào trở về? Đây là ngươi nói chứ? Vì sao sống cũng không trở về? Tại sao muốn công kích Konoha? Tại sao phải nhường Naruto trở thành cô nhi? Vì sao? Muốn từ bỏ mộng tưởng, mặt nạ sớm bị đánh nát bấy, nguyên bản là bị thương sẹo trên mặt bị đánh xanh tím không đồng nhất. Khóe mắt, gò má các loại địa phương còn có thật là lớn ứ sưng tấy khối. Bởi vì Kushina chất vấn, bị đòn thanh niên nước mắt giàn giụa, đè nén khóc nức nở phát sinh cô cô tiếng khóc đối mặt Kushina tức giận. Quyền cước, chất vấn. Khóc nức nở bên trong chỉ có một câu nói bị hắn không ngừng lặp lại. Xin lỗi, xin lỗi. Đối với tràng diện khiến người cảm thấy một loại hít thở không thông một dạng kiềm nén. Bất luận là Namikaze Minato, vẫn là Uzumaki Naruto, hay hoặc giả là Hatake Kakashi, Nohara Jin, không có bất kỳ người nào đi ngăn cản Kushina, mà Obito càng là cái gì cũng không nói. Kushina thì càng tức giận đến vào chỗ chết đánh hắn. Kushina chất vấn Obito, nói cho hắn biết, ở các nàng đều cho là hắn chết ở cầu Kanabi về sau. Kakashi cùng Lâm biến hóa bao lớn, nói nàng mình và Minato có bao nhiêu tự trách, bi thương, nói cầu Kanabi trận chiến ấy sáng sớm. Hắn rõ ràng đã đáp ứng chính mình, có ta Uchiha Obito đại gia ở. Nhất định tất cả nhân viên không bị thương trở về. Ta đối với ngươi phát thệ. Nhưng mà lần kia nhiệm vụ, chỉ có Uchiha Obito một người chưa có trở về. Không có người nào không bị thương chút nào. Bởi vì trái tim tất cả mọi người bên trên đều bị một đạo tổn thương. Sàn quyết đấu bên trên chỉ còn lại có đánh thanh âm. Cuối cùng là Uchiha Madara hơi có chút nhìn không được. Không sai biệt lắm thành. Chuyện này a ta cũng có chút trách nhiệm, khó có được thừa nhận lần sai lầm. Chiến trường Tu La keo kiệt khuôn mặt, hiện ra cực kỳ không được tự nhiên. Kushina quơ lên nắm đấm đứng ở Obito trên đầu phương vị trí. Nhìn chằm chằm thanh niên đều nhanh máu thịt be bét mặt. Nhìn lấy cái kia vẻ mặt hình vòng xoáy vặn vẹo văn lộ. Hỏi hắn, năm đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đáp lại nàng, là thanh niên bụm mặt. Ở dưới trưởng phát sinh gào khóc tiếng khóc. Lâm tỷ chết thời điểm. Uzumaki Naruto tâm tình hạ nói cho mụ mụ. Kakashi lão sư cùng Lâm tỷ gặp chuyện không may thời điểm. Tên kia đang chạy tới cứu bọn họ. Lại thấy được Lâm tỷ tử vong một màn kia. Thấy, là hắn giao phó, tín nhiệm đồng bạn, thân thủ giết chết Lâm. Đến tận đây, trong mắt hắn nhẫn giới lại vô dương quang. Thế giới chỉ còn lại có. Giả tạo, tốt lắm, Kushina, Namikaze Minato ở Kushina cùng Obito đám người tâm tình phát tiết được không sai biệt lắm. Về sau, đứng ra nói cho thê tử nói. Hôm nay là Naruto cùng Trung Nhẫn sát hạch quyết chiến thời gian. Hắn nháy mắt mấy cái. Còn có nhiều như vậy khán giả ở. Trước hết đem sân so tài lưu cho bọn họ a, Sasuke. Kushina đột nhiên phản ứng kịp. Chẳng lẽ là Mikoto nhà cái kia xinh đẹp nam hài tử? Uchiha đại xinh đẹp Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku thở dài. Mikoto bật cười. Không hổ là cái kia Kushina đâu tương đương ô oa. Dáng dấp thực sự rất giống Mikoto đâu. Cùng Itachi hài tử kia là lưỡng chủng bất đồng phong cách khả ái. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ đệ khả ái. Ân, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở cuối xe theo hắn mụ. Giám định hoàn tất, có cơ hội nhìn thấy lớn lên nhi tử. Uzumaki Kushina hiện ra dị thường phấn khởi. Đứng ở trên khán đài vì Naruto nỗ lực lên. Mikoto nói cho hắn biết hôm nay là Naruto sinh nhật. Kushina biểu tình ôn nhu. Đã 13 tuổi rất cao đem bên trong. Phía trước nhân sinh nhất định qua được rất khổ cực a. Mikoto thần sắc hành vi nói cho Kushina. Xác thực, bọn họ qua được đều rất khổ cực. Tiểu Naruto cũng là, Sasuke cũng là, Itachi cũng là, Obito cũng là, Kakashi cũng là. Còn có vừa mới cái kia gọi là Gaara hài tử. Hắn là xa nhẫn thôn Ichibi nhân lực. Bất quá tất cả mọi người ở tiểu Naruto dưới sự kiên trì thấy rõ tương lai. Đứa bé kia cùng Kushina không có như vậy quen thuộc. Làm người lại bản khắc nghiêm túc Uchiha Fugaku nói. Đứa bé kia có một đôi so với Sharingan tốt hơn con mắt. Có thể nhìn thấu lòng người. Thấy rõ sự thực bản chất. Cùng dưới chân chính đường. Nhìn qua xảy ra rất nhiều chuyện a. Kushina nhìn lấy hai đứa bé lẫn nhau kết đối lập chi ấn. Đầu tiên là thể thuật cùng thể thuật đặc sắc quyết đấu. Phi thường cực khổ sự tình. Dư quang nhìn quét nói bên kia trọng thương nằm chết Obito. Lâm cùng Kakashi ngồi ở bên cạnh hắn. Thân là chữa thương ninja Lâm không có vì Obito trị liệu. Mà là thoải mái hắn lại khóc xuống phía dưới Sharingan đều muốn khóc lên. Kakashi, vẫn là cái kia khóc bao a, ai cần ngươi lo. Cút ngay, mắng thanh âm của người bên trong đều mang giọng mũi. Có thể thấy được là khóc ngoan. Mikoto, cầu Kanabi đánh một trận xong. Obito bị Uchiha Madara cứu trở về đi phục kiện 2 năm. Lâm gặp chuyện không may là Uchiha Madara vì lợi dụng Obito chủ hoạch đi ra. 11 Kushina không? Nói chuyện, tâm lý biết Obito chuyện tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng đối với Naruto thống khổ, Konoha tai nạn, dễ dàng buông tha mơ ước Obito. Kushina đều không thể làm được đơn giản tha thứ. Quyết chiến tràng thượng, tá minh hai người bắt đầu sử dụng nhẫn thuật. Sasuke hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật đem mảng lớn ảnh phân thân đốt sạch. Nhưng đại lượng ảnh phân thân luôn luôn cá lọt lưới. Naruto nắm lấy cơ hội sử dụng ra Naruto bắn liên tục. Chỉ tiếc bị hắn tóm lấy Sasuke là một thế thân. Chân chính Sasuke xuất hiện tại trong bóng tối. Ngược lại bắt lại Naruto thử một bộ sư tử liên đạn. Bất quá Naruto cũng không phải đứa ngốc. Chỉ ít đang chiến đấu phương diện hắn đầu não tương đối tốt dùng. bị Sasuke thi triển sư tử liên đạn Naruto chỉ là một ảnh phân thân. Nhất chiêu lại một chiêu đánh nghi binh. Phản kích, nhìn không ra hai người ai mạnh ai yếu. Ngược lại thì cảm thấy bọn họ giống như là kề vai chiến đấu nhiều năm thân huynh đệ. Ngay cả quyết đấu thời điểm cũng ăn ý được khiến người kinh thán không thôi. Bọn họ lẫn nhau đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Chiêu tiếp theo thì như thế nào ra? Trên khán đài, đồng dạng thân là nhất lưu ninja Kushina cười cảm tạ Mikoto. Quả nhiên trở thành hảo bằng hữu đâu, ca hộp. Đa tạ tiểu Sasuke chiếu cố Naruto. Mikoto lắc đầu nói cho Kushina. Là, vâng, đúng. Naruto chiếu cố Sasuke nhiều hơn chút. Kakashi nhìn lấy trên chiến trường hai người. Trong ánh mắt có chút thoải mái. Nhớ tới này đây hướng mỗi một lần trong nhiệm vụ. Đều sẽ la hét Naruto cho hắn thêm phiền phức. Lại người đầu tiên xuất thủ cứu giúp Sasuke. Rõ ràng đứng chung một chỗ mấy phút sẽ cãi vã. Nhưng ở thời khắc mấu chốt so với bất luận kẻ nào đều tán thành đối phương. Tin tưởng lẫn nhau. Có thể trở thành là ăn ý nhất hợp tác. Tựa như, hắn đã từng giống như Obito. Gõ xuống hắc phát ăn bù đầu. Kakashi nói, khóc được rồi liền suy nghĩ thật kỹ làm sao bồi thường A ngu ngốc. Như trước mang theo điểm giọng, mũi, Obito lặng lẽ trộm nhìn thoáng qua Mikoto tỷ cùng Kushina tỷ phương hướng. Tuy là khóc lợi hại, nhưng bị đánh một trận tơi bời. Ẩn giấu ở đáy lòng những thứ kia ủy khuất cùng buồn khổ. Nối liền đối với Minato sư một nhà vô tận hổ thẹn đều phát tiết ra ngoài. Konoha Uchiha Obito, dường như rốt cuộc đẩy ra cầu Kanabi ngày đó trở đi vận áp ở trên người hắn đá lớn. Một giống như trọng sinh, sư tử mơ hồ bên trong Uchiha Obito dường như nghe được thanh âm gì. Nhưng thanh âm trong nháy mắt thấy tránh khỏi phía sau sẽ không xuất hiện. Hắn sưng khuôn mặt, theo những người khác nhìn về phía sàn quyết đấu. Rasengan cùng Chidori va chạm thanh âm. Phong độn cùng lôi độn cùng hỏa độn ở trên chiến trường tần bắt đầu. Chiến sự như lửa như trà. Hai người hưởng thụ cuộc tỉ thí này. Khán giả thấy muốn ngừng mà không được. Đều là Konoha ninja. Nói không rõ hy vọng người nào thắng tâm tình nhiều hơn chút. Đệ tứ mục Hokage cùng Uchiha Fugaku chức nghiệp lẫn nhau khen. Cũng diễn biến thành nhà mình nhi tử giỏi nhất nhất định có thể thắng. Rất có hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật tư thế. Kushina cùng Mikoto một bên xem quyết đấu. Một bên thương lượng buổi tối thế nào vì Naruto tổ chức sinh nhật. Mikoto còn không phúc hậu nói cho khuê mật. Tiểu nhi tử cùng là đội nữ sinh dường như lén lút chuẩn bị lễ vật thử Obito che lỗ tai. Nhưng này thanh âm dường như xuất hiện tại trong đầu hắn. Làm sao vậy Obito? Lâm nhưng có tiếng đưa tới Kakashi ghé mắt. Sẽ không phải là bị Kushina tỷ đánh ngu rồi à? Kakashi vươn hai ngón tay ở Obito trước mắt lắc. Ngươi hiền giá trị có bao nhiêu? 2. Phản ứng kịp đối phương ở pha trò chính mình Obito tức giận mắng. Kakashi, người độc kia lưỡi sớm dạ hội thử Obito nói được nửa câu. Bỗng nhiên cau mày, Lâm cùng Kakashi thấy tình hình không đúng. Cũng không ở cùng hắn cười đùa. Vì Obito đơn giản tra xét thân thể vẫn chưa phát hiện cái gì không đúng. Lâm hỏi kỳ tình huống hồ. Trong đầu có thanh âm kỳ quái. Crack crack. Lâm cùng Kakashi nhìn nhau một cái, mặt lộ vẻ lo lắng. Namikaze Minato mấy người cũng nhìn qua. Này lạp suy Senju Tobirama một cái phi lôi thần vọt đến Obito bên cạnh. Tiểu tử ngươi, sẽ không lại làm cái gì ngoài ý muốn tính chứ? Obito sắc mặt từng bước tái nhợt. Hắn phát hiện đi theo hắn cùng nhau trùng hoạch mới sinh. Tăng, tăng, Anko cao ngất, ngoặc kép chấm chấm. Tuy là phía trước miệng hải nói muốn giống như Kakashi nuôi cái nhẫn khuyển gì gì đó ngoạn nhi. Ngoạn nhi, nhưng nhẫn cây thực sự sinh ra cái kia phút chốc. Hắn là hốt hoảng, vi tăng, miễn đường, an cô cao ngất, huống hồ hắn thần thụ còn giống như có điểm không quá giống nhau. Chỉ số x có phải hay không có điểm phi cao. Vi tăng, tăng, an cô cao ngất, còn là một mới phá vách tường hạt giống. TMD đòi đồ ăn kỹ năng ngược lại là vô sự tự thông. Không có làm minh bạch Obito một cái khác biệt võ thuật. Thỉnh cầu thức ăn 3 lần thất bại thần thụ mầm non nổi giận. Nguyên bản ở quyết chiến bên trong tá minh hai người. Quan sát bọn họ chiến đấu khán giả. Các đời hòa cùng đại. Mọi người nghe được trong hư không một cái non nớt như đứa bé. Nghe vào vẫn còn ở bi bô tập nói thanh âm, hỏi. Vấn đề. Keng. Senju phiến gian phản xạ có điều kiện lập tức mở ra phong ấn kết giới. Vấn đề. Kakashi truyền thụ cho Uzumaki Naruto đệ nhất cái thuật. Là cái gì? Kakashi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhãn thần liếc về phía Obito thấy Obito biểu tình quỷ dị. Mồ hôi lạnh theo gò má hướng trên cổ lưu. Biết gọi hắn đần Kakashi nhân. Quả nhiên chỉ có tên ngu ngốc kia. Quy thì là cơ hội chỉ có một lần. Trả lời có thưởng cho. Sai có nghiêm phạt. Thở dài. Nghiêm phạt. An cô cao ngất ngũ. Không phải. 10 khối. Đề vấn đáp trong thanh âm thích lấy một loại tiểu hài tử trò đùa dai. Đối với đại nhân môn kêu gào như thế nào đây? Sợ rồi sao? Cảm giác. Để tất cả mọi người tại chỗ không biết nên khóc nên cười Obito cái kia hoảng sợ a. Nếu như cảm thấy thẹn có cái đo đếm giá trị, như vậy hắn lúc này nhất định đã đạt được mạnh nổ. Thưởng cho, chấm ngoặc kép, mọi người mừng rỡ. Hỏi như vậy bài thi có thể đưa ra tưởng thưởng gì? Thưởng cho các ngươi sờ sờ thịt của ta đệm. Chấm chấm, tên kia có thể sẽ cùng Kakashi Parker trở thành hảo bằng hữu. Naruto cùng Sasuke liếc nhau. Mới vừa rồi còn chuẩn bị dùng Susanoo cùng cửu La Tê dại trọi cứng hai người chiến ý bị đột nhiên. Này phủ xuống ngoài ý muốn ngắt lời được giảm mạnh. Senju giữa hành lang thở dài. Trực tiếp mở ra phong ấn kết giới. Nhưng lúc này không người nghĩ bài thi. Ai nghĩ sờ thập vĩ nệm thịt à? Ai vậy? Obito không nói tử. Từ thân là trong không gian móc ra một đại bao ăn cô cao ngất. Thế nào đều tốt. Coi như chúng ta đáp sai ta cầu ngươi đừng quấy rối. Giống như là sợ rằng Obito thu hồi khối kia ăn cô cao ngất. Đề vấn đáp cướp đi ăn cô cao ngất. Sau đó mới, chỉ có, công bố bọn họ trả lời sai lầm Kushina không muốn bỏ qua những con này trưởng thành tỉ mỉ. Kakashi, người giáo hội Naruto đệ nhất cái thuật là, đại khái là khống chế chakra leo cây nhẫn thuật chứ. Kakashi nghĩ đến sóng quốc trong nhiệm vụ Sasuke và Naruto phân cao thấp nhi bộ dạng. Vừa định cho công Kushina tỉ hảo hảo nói một chút chỉ nghe thấy đề vấn đáp cái kia ngây thơ thanh. Âm nói, không đúng không đúng, đần Kakashi giao cho Naruto đệ nhất cái thuật cái này. Trong thanh âm mang theo điểm đô đùa nang đế bộ dạng tựa hồ là đang gặm ăn cô cao ngất. Vốn tưởng rằng lại cũng sẽ không xuất hiện vấn đáp hình bóng xuất hiện tại Konoha bầu trời. Chịu đựng chiến thuật tâm đắc một. Trong hình ảnh Kakashi giấu tay hướng nhẫn cụ bao. Bên hông hai quả kia linh đang để Konoha hạ nhẫn. Trung nhẫn, thượng nhẫn ninja, thậm chí Hokage đều gấp bội cảm thấy quen thuộc. Đây là ý gì? Konoha, đó là chúng ta Konoha truyền thừa đoạt linh đang. Mỗi cái ninja ở trở thành hạ nhẫn trước đều cần từ nhẫn giáo tất. Cũng từ chỉ đạo nhẫn trong tay cướp được linh đăng mới được. Kushina cùng Namikaze Minato nhìn lấy. Hình bóng mắt lom lom. Cái kia đều Naruto trưởng thành dấu chân. Bọn họ thiếu sót 13 năm trống rỗng. Thể thuật, để cho ta hảo hảo dạy dỗ ngươi à, ân. Kushina, thể thuật là tất cả thuật cơ bản. Học tập cho giỏi Ahat Naruto. Minato, không hổ là Kakashi, quả nhiên tương đương đáng giá tín nhiệm đâu. Cái này đối với ngốc ba ba ngốc mụ mụ hoàn toàn không có chú ý tới. Đệ tử Kakashi cùng nhi tử Uzumaki Naruto muốn chết biểu tình. Sakura cùng Sasuke cũng nhớ tới một màn kia. Che mặt không đành lòng đối mặt hiện thực. Trong hình ảnh. Naruto cho rằng Kakashi sẽ xuất ra vũ khí cùng hắn chiến đấu. Nhưng mà, Kushina, ngoặc kép, lại tựa như bình còn là. Chấm ngoặc kép, Jiraiya yếu ớt nhấc tay. Lão phu quyền tác, lượng tiêu thụ phi thường đi. Huyết hồng quả ớt tóc trương dương đắc tượng là cửu vĩ đuôi. Jiraiya nói được một nửa, nói cái gì cũng tiếp không xuống. Obito xem Kakashi trốn ở mình và Lâm phía sau co lại thành nho nhỏ một đoàn. Pha trò hắn, ta đã sớm cùng ngươi nói xem loại sách này sớm muộn là muốn không liều mạng mà sẽ không toàn mạng, vấn đề không ở nơi này. Kakashi thanh âm mang lên sợ hãi âm dung, khiến cho Obito cùng Lâm Mạc danh kỳ diệu. Ngoặc kép chấm hỏi, có thể để cho cái kia đệ tử tốt Kakashi đều sợ hình bóng là cái gì? Đối phó các ngươi, ta vừa nhìn thư vừa đánh cũng không thành vấn đề. Phóng ngựa đến đây đi. Ghê tởm, gia quyền, hồi toàn thích, ngây thơ quyền cước Kushina cùng Namikaze Minato cũng thấy nồng nhiệt. Ninja là không thể cửa sau mở lớn. Ngu ngốc, Hatake Sakumo thấy trong hình ảnh nhi tử hai tay khoanh nắm chặt. Ngón trỏ cùng ngón giữa về phía trước duỗi thẳng. Trong lòng cảnh linh đại tác là, vâng, đúng, ấn, chẳng lẽ là, hỏa độn sao? Vẫn là, Konoha bí truyền thể thuật áo nghĩa thiên niên sát. A a a a a a a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Một chiêu này, dường như không chỉ là ninja có thể sử dụng a. Chúng ta cũng học xong. Ha ha ha ha. Konoha bí truyền. Ha ha ha thiên niên sát. Tràng diện ầm ầm, Obito đám người vẻ mặt dại ra. Kêu Kakashi khóc không ra nước mắt. Kushina cùng Namikaze Minato. Minato hắc bách hợp cười. Kakashi, đợi lát nữa lão sư có chuyện tìm ngươi tâm sự. Thuật kia lão sư cũng học xong bởi vì rất đơn giản nha. Kakashi hàm răng run lên. Thủy, thủy, Minato lão sư. Kushina rắc rắc siết quả đấm. Xem ra chúng ta rất có cần thiết tiến hành một lần tam phương hội đàm đâu. Ngươi nói đúng chứ, Kakashi, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, phản ứng lại Obito cười ha ha, coi như trên người đều là tổn thương, cũng muốn kiên trì không buông tha cái này trào phúng Kakashi thời khắc. Hai tay hắn kết hổ chi ấn, đỉnh lấy cái đầu heo khuôn mặt cười nói, ta cũng sẽ giúp một tay. Hổ chi ấn còn hướng về phía trước thập hai cái, động tác có điểm hèn khóa Lâm biểu tình tiểu quấn quýt. Đem đầu đừng qua đấy. Hatake Kakashi, bất ngờ, hưởng thọ 27 tuổi. Xếp khối, Anko cao ngất, Obito đang cùng Lâm nói. Khi dễ Kakashi cảm giác quả thực không muốn quá thoải mái. Nhưng quên sủng vật đào thực lỗi là rất nặng. Vấn đề, một lại tới. Konoha ninja, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke nụ hôn đầu tiên địa điểm là nơi nào? Nhìn Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, Uzumaki Kushina, Uchiha Mikoto, nhìn Sasuke và Naruto thần thái, nhìn Indra, Atula, Uchiha Madara, Senju Hashirama phản ứng, trận này tan vỡ trung nhẫn sát hạch, dường như nhất định là kiểm tra không nổi nữa. En cầu sinh dục, để cho ta ở ban đêm 12 giờ trước đây đuổi ra khỏi khác một bản kết cục. Đầu chó bảo mệnh, lần này chính văn là thật xong. Trở về sau phiên ngoại a lếu lều làm tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.